Linh khí bức nhân, chương 94, các phong cách khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch thông nhầm bố vợ Sở Ca đã đổi một quán game, hơn nữa tài khoản đã online 3 giờ thu hoạch hơn 4 vạn điểm tích lũy. Thông số như vậy quá mức chói mắt, nếu như hắn dùng tài khoản này một hơi online mười mấy đến 20 giờ, trong ngày đầu tiên liền thu được 10 vạn điểm tích lũy, cố nhiên có thể thu hoạch một vô cùng nhiều. Chấn kinh điểm, nhưng điệu lên được cao như vậy, mấy ngày sau còn khoác lác như thế nào? Hơn nữa Sở Ca cũng không muốn chỉ là một giác tỉnh giả thuộc hệ lực lượng thuần túy. Mang theo súng phóng lựu đạn liên tục cùng súng phóng tên lửa mạnh mẽ đi tới, cố nhiên rất uy phong, nhưng rất dễ dàng trở thành mục tiêu tập kích của địch nhân. Trên chiến trường thực sự, mạng nhỏ chỉ có một, đừng nói. Chipper kill coi như giết 300 cũng không bằng giữ mạng nhỏ. Nói cho cùng, mặc dù có được lực lượng áp đảo thường nhân, cũng trải qua một hai lần mạo hiểm không màng sống chết, Sở Ca vẫn chỉ là một người dân vô cùng bình thường, có thể sống sót, ai muốn hy sinh oanh liệt à, hắn còn muốn giữ lại cái mạng của mình, ở biệt thự, cưới mỹ nữ, lái xe xịn, ngợp trong vàng son, mục nát sa đọa đấy. Cho nên, Sở Ca chuẩn bị luyện mấy tài khoản phụ thuận tiện nghiên cứu phong cách chiến đấu của mình. 2 tháng khổ tu, trong lúc minh tư khổ tưởng, Sở Ca cũng tự hỏi chính mình đến tột cùng nên đi con đường, hệ lực lượng. Hệ cơ khí, hay là hệ mưu hèn kế bẩn, đến tột cùng phong cách nào, mới có thể phát huy tác dụng của năng lượng chấn kinh đến vô cùng nhuần nhuyễn đây. Nghĩ nửa ngày, Sở Ca phát hiện chính mình là cái dầu cù lạc, cái gì đều hiểu một chút, nhưng muốn nói tinh thông, hẳn vẫn chưa đạt đến mức độ tinh thông. Dầu cù là có nghĩa là toàn năng, loại dầu chữa được rất nhiều bệnh. Khi đi học, hắn liền học được cách điều khiển cùng sửa chữa của mấy chục loại máy công trình. Khi huấn luyện tại Mũ Đỏ, hắn lại triển khai tu luyện cả 10 hạng địa ngục vô cùng phức tạp, chợt nhìn lại, kho kỹ năng của mình đủ loại hoa mắt, nhưng cũng không có một hạng nào đạt tới đỉnh cao. Hắn quyết định, đã Vân Tòng Hồ cũng nói người cứu viện tốt nhất cũng là kẻ phá hoại tốt nhất, vậy mình liền thử dung hợp hàng loạt kỹ năng khoa cơ khí với 10 hạng địa ngục, lại dùng năng lượng chấn kinh đến tăng phúc, xông ra một con đường mới đi. Cho nên, tài khoản thứ hai của Sở Ca luyện nick hoàn toàn vứt bỏ đặc điểm lực lớn vô cùng, cương mãnh vô song, cánh nguyên một kho vũ khí. Cái tài khoản này sử dụng người điều khiển máy bay không người lái. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, rất nhiều máy công trình đều có thể điều khiển từ xa, không người điều khiển, Sở Ca khi đi học chính là cái này người xuất sắc trong hạng mục này. Mà, 10 hạng địa ngục cũng có, điều khiển người máy, động đất trong sự cố hỏa hoạn cùng nhà lầu sụp đổ, rất nhiều không gian nhỏ hẹp và có độ nguy hiểm cao đều không thích hợp người cứu viện trực tiếp tiến vào, máy bay không người lái cùng điều khiển người máy liền biến thành con mắt thứ ba, và tay chân khác của người cứu viện, tại địa cầu vô song, hoặc là nói, trong chiến tranh của văn minh địa cầu với văn minh tu tiên cùng văn minh huyễn ma, máy bay không người lái cũng là pháp bảo, cực kỳ trọng yếu, không thể thiếu trong hệ thống chiến thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, máy bay không người lái có thể lơ lửng ở giữa không trung, giám sát 360 độ toàn phương vị bộ địa hình, khắc chế đặc điểm xuất quỷ nhập thần của tu tiên giả. Cũng có thể thêm vào hệ thống bom mạnh cùng hỏa lực trực tiếp triển khai công kích tự sát. Dùng dây chuyền sản xuất hiện đại của văn minh địa, vài phút có thể sản xuất hàng ngàn hàng vạn chiếc máy bay không người lái, tạo thành biển máy bay không người lái, đủ để chống lại đại trận phi kiếm của tu tiên giả. Trên chiến trường máy bay không người lái có 3 loại chính. Loại thứ nhất là người máy bánh xích hoặc là người máy 6 chân di chuyển trên mặt đất, là vũ khí điều khiển từ xa, không phải là máy bay không người lái. Loại thứ hai là máy bay không người lái loại nhỏ hay còn gọi là drone, người điều khiển thao tác trong khoảng cách gần, đặc điểm là trọng lượng nhẹ, giá cả rẻ, tùy tiện thêm vào bom nổ mạnh tiến hành công kích tự sát. Loại thứ ba là phi cơ tấn công cỡ lớn không người lái, danh xưng là chim ưng toàn cầu, kẻ săn mồi. Lúc bình thường, phi cơ tấn công cỡ lớn không người lái đều rời xa chiến trường ở trụ sở hậu phương, hoặc là vờn quanh bên ngoài chiến trường, chờ đợi cơ hội tấn công. Chỉ cần binh sĩ trên chiến trường dùng một loại ống nhắm hồng ngoại đặc thù để khóa chặt mục tiêu, phi cơ tấn công liền cất cánh, trong nửa phút bay tới phía trên mục tiêu, bắn thẳng tên lửa chiến thuật lên đầu mục tiêu. Theo kỹ thuật tên lửa không ngừng hoàn thiện, càng ngày càng nhỏ và nhẹ, cho dù là bom phá lô cốt khổng lồ ngày xưa, cũng biến thành càng ngày càng nhỏ, đủ để trang bị vào phi cơ tấn công không người lái, ngay xi măng cốt thép dày mười mấy mét đều bị bom phá lô cốt đánh tan. Thế nên hộ thuẫn linh năng của tu tiên giả kết đan kỳ, đều rất khó ngăn cản được một kích chí mạng đến từ bầu trời. Đương nhiên, khi bị ống ngắm hồng ngoại khóa chặt, đối phương có phát hiện ra hay không, sau đó lập tức trốn xa ngàn dặm, thậm chí tìm được người điều khiển, lại là một vấn đề khác. Sở Ca cũng lựa chọn nặc danh cho tài khoản này, trở lại chiến trường giả lập. Số lượng chuẩn giác tỉnh giả cũng không nhiều, chiến trường giả lập lại là lấy bối cảnh Linh Sơn, quy mô phi thường lớn, cho nên, người chơi rất ít chạm mặt. Sở Ca vừa vặn có thể hết sức chuyên tâm tu luyện kỹ xảo điều khiển máy bay không người lái. Hắn đeo một cái túi thu nạp máy bay không người lái rất to, tay cầm một cái bàn điều khiển rất nhiều nút và màn hình nhỏ, trên cổ tay còn đeo một ống nhắm hồng ngoại. Sở Ca tìm một chỗ hẻo lánh, quỳ một chân trên đất, đồng thời triển khai túi drone và bàn điều khiển. Ông, 7-8 cái drone liền bay lên. Màn hình của bàn điều khiển bị chia cắt thành 7-8 cái hình ảnh, mà phía dưới có rất nhiều nút có thể đồng thời điều khiển 8-10 cái drone, nếu như thiết lập một vài phím tắt thì có thể đồng thời điều khiển nhiều nhất 20 cái drone. Trước kia trong địa cầu vô song, bản cũ, Sở Ca có thể một hơi điều khiển 3-4 cái drone. Trong quân đội, người điều khiển chuyên nghiệp ước chừng có thể khống chế chính xác 6-7 cái, nếu nhiều hơn liền dễ dàng bị phân tâm cùng hỗn loạn, tựa hồ không có ý nghĩa thực chiến, chỉ là kỹ năng để biểu diễn thôi. Sở Ca thở một hơi dài nhẹ nhõm, 10 ngón giao nhau tưởng tượng thấy hàng loạt điểm sáng màu vàng dũng mãnh lao tới đầu ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lại thưởng thức được cảm giác như lần thứ nhất thu hoạch được năng lượng chấn kinh, thần kinh sinh trưởng hàng loạt, huyết nhục ê ẩm ngứa ngáy, cảm giác nhạy cảm vô cùng. Sở Ca nheo mắt lại, hai tay hóa thành hai đoàn sương mù xám, 8 chiếc máy bay không người lái phảng phất bị rót vào sức sống mênh mộng, linh động vô cùng lao vào chiến trường. Trong ngày đầu tiên của Thiên Kiêu tranh bá, Sở Ca tổng cộng chiến đấu giả lập trong 20 tiếng. Tổng cộng hắn đã luyện được 7 tài khoản đều là căn cứ kỹ năng khác biệt của 10 hạng địa ngục diễn sinh ra nghề nghiệp đặc thù. Nói ví dụ, 10 hạng địa ngục có dập lửa trong hoàn cảnh nhiệt độ cao kịch độc, cùng cải bom nổ sập. Sở Ca liền sử dụng phương pháp trái ngược, lợi dụng hàng loạt chất hóa học để phóng hỏa, lại đối tiến hành một loạt cải tạo với đạn dược, tìm tòi như thế nào lợi dụng hỏa diễm và nổ mạnh để hạn chế tu tiên giả trong phạm vi nhỏ. Lại tỷ như, 10 hạng địa ngục. Không đeo trang bị xuyên qua hoàn cảnh chật hẹp, Sở Ca liền vặn vẹo cơ thể mình thành hình dạng kỳ quái, ẩn vào trong khe hở, lẳng lặng chờ đợi tu tiên giả trọng thương đi lạc đàn, hoặc là đoạt con mồi của người khác. Về phần điều khiển máy công trình cỡ lớn cùng xe bọc thép kia là nghề cũ của Sở Ca, càng không có gì để nói nhiều. Dĩ nhiên không phải mỗi một tài khoản cũng thành công như hệ lực lượng. Kho vũ khí di động, ngoại trừ kỹ xảo của bản thân càng thêm thành thạo, có chút phong cách chiến đấu. Nói ví dụ, ngồi cầu, hèn mọn ẩn trốn trong chiến trường để ra tay, vốn không dễ dàng thu hút người khác nên khó thu được năng lượng chấn kinh. May mắn, tất cả tài khoản đều đạt được thêm điểm thưởng cho. Cảm giác đau 300, ngày đầu tiên kết thúc lúc 7 cái tài khoản, có 6 cái có điểm tích lũy đều đột phá 1 vạn, vượt quá. Tiêu chuẩn cơ bản, cách chương.